Chương 983, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 22. Thừa dịp lớp học không ai tại, Phồn Tinh đem bữa sáng nhét ở Phong Thiên tiểu trong bàn học. Sau đó chính mình bắt đầu ăn sa hoa thêm thịt bản phở bò, sách phấn sách cực kỳ hương. Siêu thần hào cảm thấy nàng xem như làm kiện nhân sự, ít nhất không tại Phong Thiên tiểu tại thời điểm, sách phấn. Nếu không, Phong Thiên tiểu nhìn chính mình mãn bàn học bánh bao sủi cảo, lại xem nàng phở bò. Cái này bữa sang có thể đưa ra một phần thủ đến. Chính ngươi ăn thịnh soạn như vậy, liền cho ta ăn cái này, liền cái này, cái này, cái này, hắn không thể, ăn ta phở bò. Phồn Tinh thình lình nói. Ân vì sao? Bởi vì hắn, thân thể không tốt, bình thường ăn đồ vật, rất thanh đạm. Siêu thần hào lập tức kinh ngạc, làm sao ngươi biết thật là lợi hại, ta con, đây tột cùng là khi nào quan sát được Phồn Tinh tiêu ngạo ngẩng đầu. Đóa hoa nhỏ hết thảy ta đều chú ý được đến. Sớm ở nàng xuất viện sau ngày thứ nhất lên lớp, chú ý tới có chỉ rất đáng yêu con chuột nhỏ tại yên lặng chú ý nàng, nàng liền hồi quan đây yên lặng hồi quan hắn. Liên nhị cẩu cũng không có chú ý đến. Siêu thần hào, cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết sức mạnh của ái tình khó hiểu lại ăn một miếng thức ăn cho chó là sao thế này. Phong Thiên tiểu tại lên lớp trước mấy phút đi đến phòng học, lúc này trong phòng học đã tiếng người ồn ào. Tại nhìn đến bên cạnh bản thân bàn học thì bước chân hơi ngừng. Thần sắc có chút mất tự nhiên. Bởi vì nửa đêm hôm qua bừng tỉnh, vẫn luôn nghĩ đến hôm nay muốn như thế nào đối đãi Phồn Tinh, cho nên hắn đáy mắt một mảnh xanh đen, vừa thấy liền biết chưa ngủ đủ. Ra vẻ chấn định, đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Những bạn học khác không kềm chế được, ánh mắt vẫn luôn tại lặng lẽ hướng phía sau phiêu, tuy rằng không dám làm quá rõ ràng. Nhưng là bắt cơ hội liền sẽ dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mặt sau hai người. Đều đang chờ nhìn, Phong Thiên tiểu khi nào cho thời Phồn Tinh một chút lợi hại nhìn một cái tại như vậy mọi người nhìn chăm chú hạ, đem cái này đóa đóa hoa nhỏ quải đến trong lòng mình đến. Siêu thần hào cũng không biết Phồn Tinh cái này tiểu vương bắt đảng đến tột cùng nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên liền trở nên rất hưng phấn. Liền khó hiểu đáng khinh, biết sao nhị cầu áp. Ta cảm giác giống tại trộm siêu thần hào nhanh chóng che chính mình thuần khiết lỗ thai, đủ, còn lại một chữ đừng nói đi ra, ta đã biết đến rồi ngươi muốn nói gì, đừng nói vụng trộm kết giao bằng hữu. Phồn Tinh tò mò nghiêng nghiêng đầu, còn lại, một chữ chữ gì ta mẹ nó ngươi còn học được tại đua xe thời điểm, tiến hành đột nhiên thay đổi nhị cầu áp, ngươi có phải hay không, bị hồi siêu thần hào trầm mặc hồi lâu. Nó là tuyệt đối không nghĩ đến, cái này tiểu vương bắt đản lại vẫn học được trả đua. Liên A cha con chó này đều đùa giỡn, ngươi vẫn là người sao? Phong Thiên tiểu mở ra bàn học. Nhìn xem trong bàn học tràn đầy bữa sáng, dừng hồi lâu. Hẳn là hoàn toàn không nghĩ đến, Phồn Tinh vậy mà sẽ như vậy chủ động. Ngày hôm qua tan học trước mới đưa châu ngồi chuyển qua đây, hôm nay vậy mà liền cho hắn đưa bữa sáng. Hoàn toàn không có cho hắn cơ hội phản ứng nha. Đừng hỏi hắn vì sao biết trong bàn học bữa sáng là Phồn Tinh đưa, đối phương sáng ngời trong suốt ánh mắt. Rõ ràng là ở nói, nhìn chấm chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Phong Thiên tiểu mặt không đổi sắc, không thèm đếm xỉa đến một đống bữa sáng, từ trong bàn học lấy ra thư đến. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì. Hiện tại trong lòng hoảng sợ được một đám. Vì thế chỉ có thể ra vẻ chấn định, giả vờ cái gì cũng không thấy. Lại không ngờ, Phồn Tinh căn bản không như thế tốt phái. Mắt con nhìn thấy chính mình chuẩn bị bữa sáng, cái này đóa đóa hoa nhỏ vậy mà đồng dạng đều không tuyển. Liền, tại bàn học phía dưới, lặng lẽ meo meo vươn ra một ngón tay. Chọc chọc Phong Thiên tiểu eo, mỗi đồng dạng, đều không vui sao cảm giác được trên thắt lưng truyền đến lực đạo. Phong Thiên tiểu nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên bệnh tâm lý cực nghiêm trọng, bị người đột nhiên như thế chạm vào, mặc dù là chính mình có cảm tình nữ sinh, đều mang đến cho hắn rất mạnh cảm giác khó chịu. Hắn trong dạ dày tại phiên giang đảo hải cuộn cuộn, co rút dưới, liền môi đều đang run rẩy. Tại nguyên cốt truyện bên trong, thời Phồn Tinh cùng Phong Thiên tiểu lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm, hắn cũng là trăm loại khó chịu. Cứ việc cưỡng ép khắc chế, nhưng thời Phồn Tinh vẫn là cảm thụ được đến. Thế cho nên ngay từ đầu, thời Phồn Tinh còn đối với hắn sinh ra hiểu lầm, cảm thấy Phong Thiên tiểu đối với nàng có ác ý chính bởi như thế, giữa hai người lẫn nhau hiểu lầm lôi kéo tốt một đoạn thời gian, mới cởi bỏ hiểu lầm. Còn lần này, Phồn Tinh tại ý thức đến Phong Thiên tiểu không thích hợp sau. Liền lập tức đem móng vuốt thu về. Phong Thiên tiểu đứng dậy, đi toilet. Tại trong toilet cơ hồ phun được hôn thiên hấp địa, phun đến dạ dày co lại, cuối cùng suy yếu tựa vào trên tường, qua vài phút mới trở lại bình thường. Từ lúc khi còn nhỏ ở những kia kẻ bắt cóc trong tay, bọn họ đi hắn trong miệng nhét đất, nhét run đất, nhét côn trùng, thậm chí là nhét rắn, hắn liền sinh ra rất nghiêm trọng tâm lý chướng ngại. Không thể tin được bất luận kẻ nào, cũng không dám tiếp xúc bất luận kẻ nào. Đối với người khác chạm vào, có không thể khắc chế sợ hãi cùng chán ghét. Tại bồn rửa tay trước rửa mặt, vỗ vỗ hai má, đem trắng bệnh hai má đánh ra một chút huyết sắc, lúc này mới chậm rãi từ trong toilet đi ra ngoài. Phong Thiên Tửu quyết định, hắn không thể cùng Thời Phồn Tinh làm đứng đắn ngồi cùng bàn, phải cùng nàng giữ một khoảng cách. Nếu cùng Phồn Tinh tiếp xúc thời điểm, hắn trước mặt bạn học cả lớp, hoa một chút phun ra, đến thời điểm chỉ biết càng thêm thương tổn nàng. Ai bảo hắn là như vậy quái vật đâu, quyết định muốn cùng Phồn Tinh giữ một khoảng cách. Phong Thiên Tửu về lớp học sau, liền thừa dịp không ai chú ý thì cho Phồn Tinh viết tờ giấy nhỏ ta ngươi ngồi cùng bàn, ước pháp tam chương. Nhất, không cho phép vượt qua chính ngươi bàn học phạm vi. Nhị, không cho phép tùy ý chạm vào ta. Tam, ta chỉ phụ trách phụ đạo của ngươi học tập, sẽ không cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ít nhất, hiện tại sẽ không cùng ngươi kết giao bằng hữu. Phong Thiên Tửu ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm. Phồn Tinh cầm tờ giấy nhỏ, ngậm bức hồi lâu. Phao tử bước đầu tiên, liền chịu khổ cự tuyệt. Hoắt con còn trước giờ không trải qua loại này họa tờ lủ, đương nhiên là đầy mặt ngậm bức, lòng tràn đầy mờ mịt. Nhưng là đều không đợi siêu thần hào thay nhà mình chiến thần đại nhân nói lời hay, Phồn Tinh liền đã chính mình cho Phong Thiên Tửu tìm xong rồi lý do. Thân thể hắn không tốt, không muốn bị ta biết. Bởi vì, sợ ta khinh thường hắn. A, cái này đóa đóa hoa nhỏ, thật là đáng chết yếu ớt. Yếu ớt không yếu ớt, nó ngược lại là không biết, tổng cảm giác cái này câu hình thật là đáng chết có chút kỳ kỳ quái quái. Cứ việc bản thân an ủi một phen. Nhưng thụ đả kích chính là thụ đả kích, Phồn Tinh vẫn là yên lặng gần một ngày, liền lên lớp đều biểu hiện không như vậy tích cực. Thẳng đến buổi chiều, cảm xúc mới khôi phục lại đây. Còn ngay ngắn nắn nót đem Phong Thiên Tửu viết tờ giấy nhỏ, ép tiến máy vi tính sách tay của mình trong. Đóa hoa nhỏ hết thảy, đều phải thật tốt bảo tồn. Đóa hoa nhỏ bị bệnh, cũng không phải cố ý chọc giận nàng, cho nên không thể cùng hắn mang thù. Như thế có hiểu biết bắt con, siêu thần hào thật cảm giác chính mình cảm động được muốn khóc. Mặc dù có thời điểm gấu là gấu điểm, nhưng đối với nó chiến thần đại nhân tốt cũng là thật tốt. Ta thích ngươi, cho nên ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi tất cả không hoàn mỹ. Ta đối toàn thế giới đều có thù tất báo, duy chỉ có ngươi đối ta hơi chút có như vậy một chút không tốt, ta là hoàn toàn có thể tha thứ.